Thanh Thư với Dược Hồng bộ dạng lóng ngóng, nhưng cuối cùng cũng không có đi lên. Cả hai người họ đều nhìn lại phía Phương Chính. Chỉ khi Phương Chính cho phép, cả hai mới dám hành động. Mà Phương Chính lúc này là đang đứng ngây ra như phỏng, dường như đang thất thần, cũng giống như bị dọa cho sợ đến mất hồn. Người ngoài đương nhiên không biết, hắn hiện tại chỉ là có chút vui mừng quá đỗi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ở đó có một thứ chỉ một mình hắn thấy. Một cái màn ảnh tinh thể lỏng màu lam trong suốt trong sáng đang bay lơ lửng. Hệ thống thiên ngoại chi ma. Túc chủ, ta về rồi đây. Ta kể ngươi nghe, ở Bắc Nguyên ta phát hiện một việc lạ lắm đó. Quảng cáo, kể sao đi. Phương Chính trong lòng gấp gáp, tình thế cấp bách, nhanh nhanh đem tam canh cổ truyền vào không khiếu của ta. A, hệ thống kêu lên kinh ngạc. Lúc này nó mới ý thức được hoàn cảnh xung quanh, liền vội vàng làm theo lời Phương Chính. Phương Chính, chúng ta hiện tại, lúc này, Thanh Thư đứng sau lưng Phương Chính e ngại lên tiếng. Hắn là muốn xin Phương Chính đi trợ giúp Cổ Nguyệt lão tổ. Phương Chính quay lại nhìn hai người, nhỏ giọng nói khẽ, Thanh Thư thì không sao, Dược Hồng thì không được, tỷ chỉ mới nhị chuyển cao giai, khả năng chết rất cao. Nhưng mà, hai người nhất định phải ở gần ta, càng gần càng tốt, hắn nói xong, liền đi lại gần Phương Nguyên, vừa đi vừa thở dài, đồng thời lấy trong không khiếu ra một con cổ trùng, không còn cách nào khác, chỉ đành dùng ngươi thôi. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dạng đã rơi vào đường cùng, ở trước mặt mọi người thôi động con cổ trong tay, đồng thời kêu khẽ, tam canh cổ, đi. Con cổ này liền phịch một tiếng, hóa thành một lớp khí màu trắng chớp mắt thâm nhập vào người Phương Chính. Phương Chính không thèm kiểm tra thân thể, ngồi xuống cạnh Phương Nguyên, chạm tay vào Bạch Mi, chớp mắt, Bạch Mi quấn lấy tay hắn, chân nguyên trong không khiếu kịch liệt giảm xuống. Phương Chính vẻ mặt trầm trọng, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng. Ta cực thắng, năng lực của nghịch tam canh và tam canh cổ thật sự triệt tiêu nhau. Giờ khắc này, tốc độ khôi phục chân nguyên của Phương Chính đã trở lại như trước đây. Hơn hết hắn còn có thiên nguyên bảo liên trong không khiếu. Cứ như vậy, từ hôm nay chân nguyên của hắn có thể nói là gần như vô tận. Không còn lo lắng vấn đề thiếu chân nguyên, thậm chí có thể tiếp kiệm được rất nhiều nguyên thạch dùng trong tu hành. Như vậy hắn làm sao không vui đây? Không, đây chưa phải lúc vui mừng. Đây là lúc để làm việc đó. Phương Chính rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn về phía Phương Nguyên đang vai chạm vai với mình. Trong đôi con ngươi bình thản của hắn không giấu được một tia chờ mong cùng kích động. Tiểu Thiên, đến lúc thôi động xuân xuân thu thu rồi. Con A, người lúc nào khởi binh tạo phản A, cách chương.